Vô địch kiếm vực, chương 1396, 1396, đây là cái gì quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma chủ sở dĩ đột nhiên đánh lén đế nữ, là bởi vì hiện nay thiên ma tinh vực tình cảnh duyên cớ. Lúc này thiên ma tinh vực đã bị áp chế hoàn toàn. Nhất hơn nửa canh giờ, thiên ma tinh vực bên này liền sẽ đại bại. Lúc kia, hắn coi như là giết Dương Diệp mấy người cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái tinh vực, không có khả năng chỉ có một cái thần giả cảnh cường giả. Vì vậy, hắn quả đoán đánh lén đế nữ. Chỉ cần có thể đánh chết đế nữ, cái kia ông lão áo tím cũng có thể đi trợ giúp thiên ma tinh vực bên này đại quân. Hoặc là đến giúp hắn. Khi đó, giữa sân thế cục sẽ bị xoay. Sở dĩ không giết Dương Diệp, là bởi vì hắn không có nắm chắc một kích giết Dương Diệp. Dương Diệp quá thần bí mật, khẳng định còn có cái gì bài. Vì vậy, vì lý do an toàn, hắn lựa chọn trước đánh chết đế nữ. Hơn nữa, lúc này đế nữ đang cùng ông lão áo tím đại chiến. Khẳng định vô pháp cố kỵ hắn bên này. Hắn xuất thủ, có rất lớn cơ hội đánh chết đế nữ. Xa xa, nhìn thấy thiên ma chủ đột nhiên đánh lén đế nữ, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Bất quá hắn trong mắt lại có vẻ hơi bình tĩnh. Không do dự, thân hình hắn khẽ động, hướng phía tên này thiên ma chủ tiến lên. Thiên ma chủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đến đế nữ phía sau cách đó không xa. Mà đang khi hắn phải ra tay lúc, cái kia đế nữ nhưng là đột nhiên buông tha trước mặt ông lão áo tím. Sau đó nắm chặt trong tay ngừng chiến xoay người bỗng nhiên liền đối lấy cái kia đang muốn xuất thủ thiên ma chủ chính là đâm một cái. Oanh, một cổ bạch mang từ đế nữ trong tay ngừng chiến bên trong đổ xuống mà ra. Trong chốc lát sẽ đến thiên ma chủ trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Còn chưa xuất thủ thiên ma chủ trực tiếp bị này cổ bạch mang đánh trúng. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Tên này thiên ma chủ trực tiếp bị chấn đến bên ngoài trăm trượng. Thiên ma chủ còn không có dừng lại. Cái kia chạy tới Dương Diệp chính là nắm táng thiên đối lấy thiên ma chủ một hồi mạnh mẽ phách. Đem tên này thiên ma chủ chấn địa. Mà, liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, ngay tại đế nữ đối lấy thiên ma chủ xuất thủ lúc. Cái kia xa xa ông lão áo tím đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Lập tức liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này, Cùng Kỳ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Cùng Kỳ, ông lão áo tím kinh hãi. Cùng Kỳ cây ết ủng bố trước hắn nhưng là nhìn thấy. Lập tức liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Cùng Kỳ nhưng là không có cho hắn cơ hội này. Trực tiếp hóa thành một đạo u quang đánh vào ông lão áo tím trên người. Oanh! Ông lão áo tím trực tiếp bị đụng vào ngoài mấy ngàn trượng. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cho cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Lập tức thả người nhảy lên. Lần nữa hướng phía ông lão áo tím đụng tới. Bành, ông lão áo tím lần nữa bị đánh bay. Không trung, ông lão áo tím liên phun cân nhắc khẩu tinh huyết. Mà ở hắn nhìn thấy Cùng Kỳ lần nữa hướng hắn đánh tới lúc. Không chút do dự nào. Ông lão áo tím xoay người hai tay xé một cái. Trước mặt hắn không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên. Trực tiếp không có vào cái kia không gian liệt phùng bên trong. Thoáng qua, khí tức hoàn toàn biến mất ở giữa sân. Trốn, thật, trước đó hắn đã nghĩ trốn. Ngay từ đầu không trốn. Là bởi vì hắn biết thiên ma chủ còn có bài không có ra. Các loại, chờ. Thiên ma chủ lấy ra bài, tại cộng thêm hắn trợ giúp gờ yết chết Dương Diệp đám người sau đó. Hắn cùng với khác tinh vực khẳng định sẽ được lợi ích to lớn. Không chỉ có như vậy, trước đó những cái kia đào tẩu người quyền lợi đều muốn là hắn cùng hắn tinh vực. Thế nhưng, chiến một hồi, hắn phát hiện, thiên ma chủ tại lấy ra bài sau đó, đều không làm gì được Dương Diệp đám người. Một khắc này. Hắn cũng đã muốn chạy trốn, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến trước đó, thiên ma chủ đánh lén đế nữ thất bại. Một khắc này, hắn cũng đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Vì vậy, lúc này hắn căn bản không cùng Cùng Kỳ chiến, mà là lựa chọn xoay người bỏ chạy. Cùng Kỳ cũng không có đuổi theo, mà là xoay người hướng phía xa xa Thiên Ma Chủ tiến lên. Bành, lúc này, một vòng ánh sáng lôi mang đột nhiên từ Thiên Ma Chủ thể bên trong bạo dũng ra. Dương Diệp cùng đế nữ cùng với vừa đuổi tới Cùng Kỳ trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn hướng sau liên tục chợt lui. Người biết ta muốn đánh lén ngươi. Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn đế nữ. Đế nữ trước đó đột nhiên xuất thủ, rõ ràng chính là đã biết hắn muốn đánh lén. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao cái này đế nữ biết hắn muốn đánh lén? Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Nói, nàng đương nhiên biết. Thật, trước đó hắn cùng với Cùng Kỳ đang đối chiến Thiên Ma Chủ lúc, hắn cũng đã có dự cảm Thiên Ma Chủ yếu đánh lén đế nữ. Vì sao? Bởi vì lấy hắn cùng với Cùng Kỳ phòng ngự, Thiên Ma dễ chính bản không làm gì được bọn họ, mà đế nữ nhưng là không có hắn cùng với Cùng Kỳ phòng ngự. Vì vậy, tên Thiên Ma này chủ rất có thể hội lấy trước đế nữ khai đao. Dương Đông kích Tây, lại chuyện như vậy, hắn chính là làm không ít qua. Vì để ngừa vạn nhất, trước hắn liền nhắc nhở đế nữ. Mà đế nữ mặc dù ở cùng ông lão áo tím giao thủ, là lực chú ý lại một mực rơi vào Thiên Ma Chủ thân lên. Vì vậy, trước đó Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén nàng lúc, nàng cũng không có vẻ hoảng loạn. Hơn nữa còn có thể xoay người đánh Thiên Ma Chủ một trở tay không kịp. Đế nữ không trả lời Thiên Ma Chủ. Nàng xem liếc mắt Dương Diệp. Nói, cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người lóe lên một cái. Hướng phía Thiên Ma tinh vực bên kia cường giả tiến lên. Lúc này Thiên Ma Chủ phòng ngự đã nghịch thiên. Nàng ở lại chỗ này, căn bản không làm gì được Thiên Ma Chủ. Không chỉ có như vậy, ngược lại có thể sẽ liên lụy Cùng Kỳ cùng Dương Diệp. Bởi vì nàng phòng ngự không có Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lợi hại, Thiên Ma Chủ khẳng định hội cầm lấy nàng đánh. Vì vậy, nàng quả đoán lựa chọn đi trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Có đế nữ gia nhập vào về sau, vốn là ở thế yếu Thiên Ma tinh vực có thể nói là họa vô đơn chí. Chiến không đến một hồi, chính là lần nữa tổn thất một gã thần giả cảnh cường giả. Giữa sân, Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Hắn trên hai tay, nguyên bản tiêu thất những cái kia từng tia tia màu tím lần nữa nổi lên. Khi này chút tia màu tím nổi lên về sau, Thiên Ma Chủ ngũ quan nhất thời vặn vẹo. Sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Dương Diệp cùng Cùng Kỳ trước mặt. Sau đó bỗng nhiên đối lấy Dương Diệp cùng Cùng Kỳ một trưởng vỗ hạ. Oanh, một đạo mang theo từng tia tia màu tím năng lượng hắc trưởng từ Thiên Ma nắm giữ bên trong thoáng hiện ra. Hắc trưởng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới Dương Diệp cùng Cùng Kỳ bầu trời. Đem Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đều bao phủ đi vào. Dương Diệp không dám khinh thường, lập tức thân hình khẽ động, ngồi vào Cùng Kỳ trên lưng. Cùng lúc đó, cổ vỏ bên trong Táng Thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Tại Dương Diệp bày mưu đặt kế hạ, Cùng Kỳ thả người nhảy lên, hướng phía cái kia đạo năng lượng trưởng ấn đụng tới. Khi đi tới cái kia đạo hắc sắc trưởng ấn lúc trước, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Oanh, kiếm bổ vào cái kia đạo trên trưởng ấn. Cái kia hắc trưởng kịch liệt run lên, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Nhưng mà con này hắc trưởng vẫn chưa vỡ vụn. Tương phản, cái kia Dương Diệp cùng Cùng Kỳ nhưng là trực tiếp bị chấn đến nghìn trượng ở ngoài. Mà cái kia hắc trưởng nhưng là tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đập tới. Xa xa, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn cùng với Cùng Kỳ lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, giữa sân vang lên lần nữa một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, cái kia hắc trưởng ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lần nữa bị rung ra đi. Mà ở bọn họ bị rung ra đi một khắc này, mặc kệ là Dương Diệp vẫn là Cùng Kỳ, sắc mặt đều là kịch biến. Bởi vì tại cái kia hắc trưởng vỡ vụn về sau, những cái kia từng tia màu tím vậy mà không có tiêu thất. sau đó bay thẳng đến bọn họ bắn nhanh mà đi. Tia vũ trụ, Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới chính mình cộng thêm cùng kỳ hơn nữa Trảm Thiên rút kiếm thuật đều không có thể đem cái này tia vũ trụ chém dụng. Cái này tia vũ trụ ca hùng bố có điểm vượt qua hắn dự liệu. Không dám khinh thường, cũng không dám tại có bảo lưu. Dương Diệp giữa lông mày, kiếm thần ấn đột nhiên sáng như tuyết. Rất nhanh, quanh người hắn kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Oanh, một cổ kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp bốn phía. Làm cổ khí thế này sau khi xuất hiện, giữa sân không gian nhất thời sôi trào. Nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, mà lúc này, những cái kia tia vũ trụ đã tới Dương Diệp trước mặt. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp cầm kiếm bỗng nhiên rút kiếm đánh một trận mà xuống. Tại gia trì nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý sau đó. Dương Diệp này đạo Trảm Thiên rút kiếm thuật gì cây ết ủng bố. Oanh, tại Dương Diệp trước mặt những cái kia tia vũ trụ trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho chém vỡ. Những thứ này tia vũ trụ bị chém vỡ về sau. Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Kiếm vào vỏ, sau đó tại hắn bày mưu đặt kế hạ, cùng kỳ bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng phía tên này thiên ma chủ bắn mạnh tới. Xa xa, tên này thiên ma chủ kiến đến chính mình tia vũ trụ bị chém đứt. Trong mắt lóe lên lau một cái khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp vậy mà kiếm ý cũng vào giờ khắc này đạt được nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại nửa idol 4 gam bước quy nguyên cảnh ý cảnh. Dương Diệp đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn đã không có thời gian tại suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt hắn. Thiên ma chủ trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí. Thân thể hắn đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra vô số hắc sắc lôi trụ. Những thứ này lôi trụ như là vỡ đê đồng dạng từ hắn trong cơ thể bạo dũng ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chân trời toàn bộ bị những thứ này lôi trụ bao trùm. Mà Dương Diệp cùng kỳ cũng bị bao phủ ở chính giữa. Trảm, lúc này, ở mảnh này lôi trong vùng. Đột nhiên truyền đến Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên tại toàn bộ đại lục vang vọng dựng lên. Cái kia phiến lôi khu kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết kiếm khí ở mảnh này lôi trong vùng chợt lóe lên. Hai đạo chồng lên Trảm Thiên rút kiếm thuật. Dương Diệp không có ở mảy may bảo lưu. Dùng trong cơ thể mình tất cả huyền khí cùng còn sót lại tinh thần lực thi triển ra hai đạo chồng lên Trảm Thiên rút kiếm thuật. Oanh, kiếm khí những nơi đi qua. Đánh đâu thắng đó, lôi khu trực tiếp bị cắt ra. Oanh. Tại tất cả mọi người trong con mắt, tên này thiên ma chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này vừa bay, ước chừng bay ra sấp xỉ vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, thiên ma tinh vực sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì bọn họ không chỉ có chứng kiến thiên ma chủ bay ra ngoài, còn chứng kiến thiên ma chủ thân thượng thiên ma bá thể đã hoàn toàn tiêu thất. Bại, thiên ma chủ bại. Đúng lúc này, ở mảnh này lôi trong vùng. Cùng kỳ vác Dương Diệp chui ra ngoài. Vì sao nói vác đâu? Bởi vì lúc này Dương Diệp là bò tới cùng kỳ trên lưng. Vừa rồi cái kia chém một cái. Thực sự là hắn cực hạn. Bất quá còn tốt. Có tinh thần hộ thể thuật chống. Hắn còn không đến mức hôn mê tàn phế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên ma chủ. Không chút do dự nào. Hắn vỗ vỗ cùng kỳ. Cùng kỳ hiểu ý, sau đó hướng phía thiên ma chủ tiến lên. Vừa rồi thiên ma chủ một kích kia, thật cũng là một kích tối hậu. Hắn thả ra trong cơ thể mình tất cả hắc ma lôi. Vì vậy, hắn bá thể mới có thể tiêu thất. Nhưng mà, hắn một kích mạnh nhất đang cùng Dương Diệp một kích kia đối đập xuống thua. Vì vậy, không chỉ có bá thể tiêu thất, còn bản thân bị trọng thương. Dương Diệp đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Ngay tại Dương Diệp cùng kỳ đi tới tên này thiên ma chủ trước mặt trăm trượng khoảng cách lúc. Làm càn, lúc này, thiên ma chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng kỳ. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn đã thay đổi có chút quỷ dị. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở thiên ma chủ đỉnh đầu. Bóng người toàn thân đen kịt, thân thể hư huyễn, tại giữa lông mày, có một cái đen kịt chữ nhỏ. Ma, khi này cái hư huyễn bóng người sau khi xuất hiện, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng. So với trước kia thiên ma chủ khí tức còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp tọa hạ, cùng kỳ hỏi, bất kể hắn là cái gì quỷ, trước hết giết đang nói. Dương Diệp nói, cách trương.